Hậu tinh thần biến, chương 204, hỗ xanh tình tố, góc truyện audio.com, hả có khoa trương như vậy ư, ta chưa phát hiện được a. Tần Từ có chút khó chịu, mấy ngày nay hắn cũng có gặp qua thần vương của đệ nhất thần giới, cũng không có kiểu vừa thấy mặt thì hô đánh hô giết. Hừ, người chỉ mới gặp qua có vài người, thần vương của đệ nhất thần giới, cũng có không ít đã ẩn cư hoặc là không màng đến thế sự, bọn họ đương nhiên không có gì để nói, chỉ có điều tựa như cũng giống ở thần giới thừa trước, thần vương của đệ nhất thần giới đều phân biệt bè phái và thế lực những người đó, mỗi khi gặp mặt thần vương của đệ nhị thần giới, liền tức thì thẳng tay chèn ép, hoặc là bắt về làm nô lệ cho bọn chúng. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi xuất hiện, ta sớm đã bị bọn họ bắt đi Thiên Tôn Thành làm nô lệ rồi. Băng Nghiên căm hận nói, Thiên Tôn Thành, Tần Tư thoáng trầm tư, hỏi, cái, tên Thiên Tôn của đệ nhất thần giới kia có hay không ở tại Thiên Tôn Thành? Đương nhiên, nếu không thì làm sao có tên là Thiên Tôn Thành, Thiên Tôn tai họa không lường được, ngươi cũng biết rằng cái đệ nhị thần giới ấy đã không có bất cứ lực lượng nào. Nói đến Chu An, trên mặt Băng Nghiên hiện đầy vẻ khinh thường. Biểu cảm lộ ra trên nét mặt của Băng Nghiên bị Tần Tư hoàn toàn nhìn thấy trước mắt, vừa cười vừa nói. Xem ra hình như ngươi cùng Lôi Phạt Thiên Tôn không hợp lắm a. Băng Nghiên vừa nghe lời này lập tức đứng lên, hợp với hắn, hừ, nếu không phải hắn, thế lực ám tinh giới chúng ta tại thần giới sao bị sụp đổ đơn giản như vậy. Ta hận không thể tự tay giết hắn được, Tần Tư cả đầu toát mồ hôi lạnh cái, cô Băng Nghiên này đúng phải gọi là tiểu nha đầu, thật đúng là bạo lực. Không nghĩ tới, tên Chu An này đắc tội với rất nhiều người đấy. Chu An là ai? Băng Nghiên chau mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên Chu An. Tên gọi của Lôi Phạt Thiên Tôn, gia đình của hắn không phải họ là Chu sao? Tần Tư giải thích nói, nguồn truyện, chuyện phun, thì ra hắn gọi là Chu An, rất kỳ quái a, như thế nào Thiên Tôn của đệ nhất thần giới cũng họ Chu? Bọn chúng có mối quan hệ gì hay không? Băng Nghiên tự lẩm bẩm, người vừa nói như thế, thật đúng, thật không ngắn gọn đơn giản như vậy, hai gia tộc bọn chúng đều cùng họ Chu. Tần Tư đột nhiên cũng ý thức được chuyện này, tựa hồ trong Hồng Mông và Lâm Mông vũ trụ đều có thiên tôn họ Chu, càng trùng hợp hơn chính là cả hai thiên tôn đều chết hết rồi. Nếu như Tần Tư biết thiên tôn Chu Viêm của đệ nhất thần giới đúng vì đắc tội với nhị bá Lâm Mông mà chết. Đó thật là quá mức kinh ngạc, bất quá nói đến, trừ, Hồng Mông trưởng khống giả ra thiên tôn đã là một vị trí cực cao trong vũ trụ, có thể khiến bọn chúng rơi dụng cũng chỉ có những người như thế đấy. Ồ, ngươi làm sao biết tên của Lôi Phạt Thiên Tôn? Băng Nghiên cảm thấy kỳ dị hỏi Tần Tư, Lôi Phạt Thiên Tôn, tại đệ nhị thần giới địa vị được tôn kính biết bao, đâu có mấy người biết tên họ của hắn, mà tên tiểu tử trước mắt này chẳng qua là vừa mới tiến lên cảnh giới thần vương, làm sao có thể biết nhiều như vậy. Ha ha, Tần Tư đột nhiên cười vang lên, cười thoải mái đến nỗi trong lòng Băng Nghiên có chút hoảng sợ. Nên nói như thế nào đây? Tần Tư trong lòng tự hỏi, về Hồng Mông trưởng khống giả loại khái niệm này không phải một thần vương bình thường có thể hiểu được, nói là Lôi Phạt Thiên Tôn tự nói ra. Điều này hiển nhiên không thực tế lắm, vì thế, trước ha ha cười to vài tiếng, góc truyện audio.com, làm phân tán sự chú ý của Băng Nghiên, cười đủ rồi chưa, cười đủ rồi mau mau trả lời câu hỏi của ta. Băng Nghiên sốt ruột nhìn Tần Tư vẫn còn đang cười to. Cái này, ôi kỳ thật là như thế này, phụ thân của ta cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn quan hệ không tệ, trong lúc vô tình từ nơi Phiêu Vũ Thiên Tôn đó nghe được. Tần Tư hoảng quá nói cằn, chẳng lẽ nói vai vế Tần Vũ cao hơn Phiêu Vũ một tầng, cho dù là cùng vai vế, với tính cách của Phiêu Vũ cũng sẽ không cùng ai giao hảo. Có điều là Băng Nghiên cũng không để ý tới cái. Đáp án này của Tần Tư, đối với nàng mà nói cũng còn tương đối hợp lý, có lẽ cũng chỉ có cách như vậy mới có thể biết tên họ thực của Lôi Phạt Thiên Tôn. Bất quá, cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn quan hệ không tệ, ý từ đó là cái gì? Băng Nghiên cũng không dám tưởng tượng, kinh ngạc nói. Phụ thân ngươi bây giờ là thần vương cực mạnh của thần giới sao? Đồng thời trong giọng nói đầy vẻ vui mừng thanh thản, ám tinh giới ta cuối cùng cũng có người tại thần giới gầy dựng cơ sở rồi. Tần Tư cũng không có phủ nhận điều đó, hắn tịnh không muốn cái vấn đề này dây dưa thêm nữa, chỉ là nói. Băng Nghiên, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi gặp mấy người bằng hữu sao? Lúc nào đi, Băng Nghiên từ trong khiếp sợ bừng tỉnh lại, hăng lên nói. Ngươi còn nôn nóng hơn, được rồi, vậy thì đi, dứt lời xoay người liền biến mất. Tần Tư nhìn ra được, đó không phải là thuấn di, chẳng qua là tốc độ quá nhanh tạo thành ảo giác của mắt nhìn. Thần thức vẫn có thể thấy rõ ràng phương hướng phi hành của Băng Nghiên. Xem ra chúng ta họ Tần và họ Chu cũng thật là có duyên, đi đến chỗ nào đều có thể trở thành đối thủ nhau. Tần Tư trong lòng thầm nghĩ, đồng thời thuấn di một cái tới đúng bên cạnh Băng Nghiên đang phi hành, có chút kinh ngạc hỏi. Băng Nghiên, chúng ta thuấn di có phải sẽ nhanh hơn nhiều không? Băng Nghiên thầm hít sâu một hơi, cả người lộ ra vẻ hớn hở, giữa cơn ngây ngất hướng về Tần Tư giải thích. Ta thích phi hành, thích cảm giác khi phi hành, chẳng qua nếu không phải lâm vào tình huống đặc thù ta cũng sẽ không dùng thuấn di chạy đi. Nhắm mắt lại, cảm nhận sức gió vô tận lướt qua thân thể chính mình. Nghiên Nhi, nếu như chúng ta luôn luôn có thể phi hành như vậy sẽ tốt biết bao, không có chênh lệch của cảnh giới, cũng không có ràng buộc của gia tộc. Thanh âm của Thiên dường như đang vang lên bên tai, hồi đó, bọn họ có thể kết thành phu phụ cũng chỉ là cùng nhau tại không trung phi hành mà thôi. Tần Tư cũng không có chú ý, một giọt nước mắt theo khóe mắt Băng Nghiên chảy xuống. Băng Nghiên, ý ta muốn nói, phi hành thì không thành vấn đề, ngươi cũng nên nói cho ta biết cần phải phi hành bao lâu chứ. 10 ngày thôi, Băng Nghiên mở mắt nhìn vào Tần Tư một đầu tóc vàng óng. Thiên, đây là chuyển thế luân hồi của ngươi sao? Nếu như không phải, các ngươi tại sao giống như thế này, vì sao hắn cũng là nửa người của ám tinh giới? 10 ngày, Tần Tư quát to một tiếng. Chúng ta hay là thuấn di đi, thời gian 10 ngày, chỉ sợ rằng sẽ bị người khác tìm được ta. Băng Nghiên sừng sốt, không, trước theo ta phi hành một thời gian, 2 ngày, chỉ 2 ngày, sau đó chúng ta thuấn di trở về. Đã lâu rồi không có loại cảm giác yêu đương, giống như khi trở về cùng chung với thiên thừa xưa. Tần Tư không biết phải làm sao, bất quá cũng không nỡ cự tuyệt với nàng, lập tức đồng ý cải biến khí tức một chút, hai người vai kề vai phi hành. Có một chuyện ta muốn hỏi. Sau một lúc, gocchuyenaudio.com, trầm mặc Băng Nghiên mở miệng nói. Tần Tư cười một tiếng, hỏi đi, có vấn đề gì, nếu ta biết nhất định đều nói với ngươi. Phụ thân ngươi tại thần giới rất mạnh phải không? Giọng nói của Băng Nghiên có chút bi thương, lúc nàng nói chuyện cũng không có nhìn Tần Tư. Để tỏ vẻ tôn trọng, Tần Tư cũng không có dùng thần thức thăm dò nét mặt của Băng Nghiên. Ân, đúng rất mạnh, người cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn quan hệ rất tốt, coi như vậy đi, Phiêu Vũ Thiên Tôn và phụ thân của ta đích xác quan hệ không tệ. Tần Tư cũng không biết nên trả lời như thế nào, giọng nói Băng Nghiên đột nhiên thay đổi, kinh nghi hỏi. Vậy ngươi làm sao có thể chết được, ta Tần Tư thiếu chút nữa từ không trung té xuống, chính mình làm sao chết, dù sao vẫn không thể nói cho nàng biết chính mình còn chưa có chết đi. Làm sao vậy, phản ứng mạnh như vậy? Băng Nghiên nhìn thấy rõ ràng biến hóa của Tần Tư, không giải thích được tra hỏi. Không không có việc gì, nói đến, có tên thần vương không biết trời cao đất dày, thừa dịp ta không cẩn thận đột kích bất ngờ, mới giết chết đi, bất quá sau đó phụ thân của ta lập tức đã bắt hắn hủy diệt rồi, không ngờ ta mới vừa lên tới tầng thứ 9, đã cùng tên gia hỏa đó đốt chát một trận, dùng hồng mông linh bảo đánh chết nó, lúc này mới bại lộ sự việc trên người ta có hồng mông linh bảo. Há, Băng Nghiên với dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đúng rồi, hồng mông linh bảo của ngươi từ đâu tới đây? Tại sao người khác chết đều không thể mang theo binh khí đến đây, còn ngươi lại có thể? Tần Tư cả người bắt đầu toát mồ hôi hột, xưa nay đều nói lòng hiếu kỳ của nữ nhân rất trầm trọng nhưng... lúc này thì quá sâu sắc cũng không hợp lúc thì phải. Ai, cái, này ta đã nói với ngươi, ngươi ngàn vạn lần cũng không được nói cho ai khác biết. Tần Tư ra vẻ trịnh trọng nói. Ân, người yên tâm, ta tuyệt không nói với bất luận kẻ nào. Băng Nghiên nói ra lời thề chân thành. Hồi đó khi ta mới ra đời, Phiêu Vũ Thiên Tôn đã tặng cho ta một phần quà tặng, đúng là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, có thể do ta tư chất ngu độn chăng. Kiện hồng mông linh bảo đó ta luyện hóa rất nhiều năm cũng chưa hoàn toàn luyện thành công, sau này khi gặp lại Phiêu Vũ có chút mới lạ Thiên Tôn hắn lại tặng thêm cho ta một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, mà còn có một loại phương pháp đặc thù, đem hồng mông linh bảo tất cả đều dung nhập vào linh hồn lạc ấn của ta, tốc độ luyện hóa của ta tăng nhanh, không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp ta lại đem hồng mông linh bảo theo đến nơi này. Tần Tư chính là bịa chuyện thông suốt, cái chuyện gì không hợp lý lôi Thiên Tôn ở trên cao ra nói là hợp lý ngay, dù sao bọn thần vương này căn bản là không biết Thiên Tôn có cái thần thông nào. Nga, Băng Nghiên dường như có điều suy nghĩ nga một tiếng. Tần Tư, cái gì, không có việc gì. Băng Nghiên vốn là muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Băng Nghiên, có thể hay không? Trước tiết lộ một chút, ngươi muốn giới thiệu người nào cho ta? Tần Tư hỏi, còn Băng Nghiên chỉ là yên lặng phi hành, căn bản không để ý gì tới Tần Tư. Băng Nghiên, Tần Tư nói lớn tiếng hơn một chút, vẫn chưa trả lời. Băng Nghiên, lại nói lớn hơn chút nữa. À, Băng Nghiên bị dọa cho hoảng sợ, nhìn nét mặt Tần Tư liền biết ngay chuyện gì xảy ra, hướng về Tần Tư cười cười ngượng ngùng. Thật xấu hổ, ta có chút thất thần rồi. Băng Nghiên tóc theo gió vờn bay trên mặt, gocchuyenaudio.com, có chút ửng đỏ, lại thêm vào. Một nụ cười nhận lỗi ấy Tần Tư vậy mà lại nhìn thấy có chút ngẩn ngơ. Vội vàng ép chế chính mình lấy lại tinh thần. Băng Nghiên, người nói người muốn giới thiệu người nào cho ta có thể hay không? Trước tiết lộ một chút, Băng Nghiên tươi cười nói, lộ trình bất quá còn có 2 ngày, tới nơi rồi ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Tần Tư im lặng không nói, tận trong đáy lòng lại rất chờ mong, nói về tại tầng không gian này tất cả đều là thần vương, nếu Băng Nghiên nói là muốn mang hắn đi gặp bằng hữu, điều đó cũng đúng, có ý nghĩa là chính mình sau này không còn phải đơn độc chiến đấu nữa rồi. Thời gian 2 ngày rất nhanh trôi qua, khi nhận được sự đồng ý của Băng Nghiên, 2 người không phi hành nữa, chỉ một lần thuấn di, vốn lộ trình một thần vương phải mất 8 ngày phi hành, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi là tới nơi. Đây là một sơn cốc cùng với nơi Tần Tư lựa chọn không giống nhau, đúng là cảnh sắc ở nơi này tốt hơn nhiều, thần thức quét qua một vòng, liền phát hiện bên trong sơn cốc có một dãy phòng ốc giản dị, về phần có bao nhiêu người Tần Tư không dám khẳng định, hắn cũng không dám nói trong phạm vi thần thức của hắn có thể tra dò được tất cả thần vương bên trong. Tiểu Băng Nghiên đã trở về, như thế nào còn dẫn theo cả tiểu bằng hữu, ức ngàn năm trôi qua cuối cùng nghĩ thông suốt rồi sao? Một thanh âm già nua từ bên trong sơn cốc truyền đến. 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới hãy vote cho Vịnh Hạ Long, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, núi Phan Xipang Cách Chương.